Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 12:12, tranh mua vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần Lê Minh, tài năng danh vọng thấy vong cổ thành cửa thành. Xa xa, liền thấy đông nghịt bóng người tụ tại trên tường thành, tại vây quanh một chương bố cáo chỉ trò. Triệu Vân hiếu kỳ, khiêng Hỏa Lang cùng nhau đi lên. Thấy bố cáo, mới biết là lệnh truy nã. Vẽ lấy một cái hung thần ác sát người là hắn. Triệu Vân khóe miệng thẳng kéo, nhận ra bố cáo người trên có thể cũng không phải là lúc trước muốn đoạt hắn thiên thạch bị hắn đánh chết người áo đen kia sau cái đồ kia ngân phiếu. Lăng Văn con dấu cũng còn tại hắn cái này cất đâu, 1000 lượng tiền thưởng. Triệu Vân che ngực, cái này mẹ của hắn đều bị hắn hóa thành máu loãng rồi. Lại là Dạ Hành cô lang, giết người cướp của, vào nhà cướp của, không có hắn mặc kệ đấy. Có trời mới biết bao nhiêu nhân gặp nạn, treo giải thưởng 1000 lượng, quan phủ đủ xa hoa. Chân kỳ quái, nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng, động sẽ không người bắt được hắn đâu. Thanh âm đàm thoại ầm ĩ, người vây xem nhiều ước lượng tay. Nhìn lại xem, trong đó cũng có võ tu, mặc dù đỏ mắt tiền thưởng, nhưng thấy thị giả được cô lang, cũng không có làm sao lắc đầu. Muốn tiền thưởng, cũng phải có mệnh cầm mới được. Nắm nhiều năm như vậy cũng không bắt được. Cái đồ kia khả năng không có vài thanh bàn trải. Khó trách là Lang Văn con dấu. Triệu Vân trong lòng thầm nhũ, Dạ Hành cô lang sao? Mang cái kia thì một cái lang chữ, cái đồ kia tên tuổi hắn là nghe qua đấy, việc ác bất tận, nổi danh cường đạo, phạm vi vài ngàn dặm không người không biết, mỗi trở về gây án về sau cũng sẽ ở gây án hiện trường lưu lại một hình sói đồ văn. Đến nay quan phủ nên bị làm phát bực rồi, số tiền lớn treo giải thưởng, sinh tử bất luận. Nghĩ vậy, hắn không khỏi bật cười. Tiếng tăm lừng lẫy Dạ Hành cô lang lại bị hắn giết chết. Võ đạo tu vi mặc dù không cao, thế nhưng hàng tất có rất nhiều át chủ bài, bằng không thì cũng sẽ không lần lượt đào thoát quan phủ đuổi bắt. Đáng tiếc, xem thường hắn cái này ngưng nguyên cảnh, không có rất nhiều át chủ bài, rồi lại không kịp vận dụng. Ta phải đỉnh lấy danh hào của ngươi, làm chút có ý nghĩa sự tình. Triệu Vân sờ soạng cái cằm, thí dụ như dùng độn địa đi Liễu gia trộm chút đồ vật, xong việc nhi, cũng như Dạ Hành cô lang như vậy, tại gây án hiện trường ấn một cái hình sói đồ văn. Dù sao Dạ Hành cô lang đã chết, oan ức tất cả vẫy cho hắn. Ân, đáng tin cậy, ta đi. Hỏa Lang không biết là ai, ngửi được mùi máu tươi, chọc cho chúng nhân ngay ngắn hướng quay đầu lại, xem bên ngoài tất nhiên là Triệu Vân, khiêng một đầu to lớn Hỏa Lang, đặt cái kia xử quy củ, chính ngửa đầu nhìn treo giải thưởng bố cáo. Làm gì? Triệu Vân mặc áo tơi, đeo áo choàng, khuôn mặt bị che giấu, không người biết hắn là ai, một người đơn giết Hỏa Lang, không thể a, tu vi không hẳn như vậy cao bao nhiêu. Khả năng diệt Hỏa Lang hơn phân nửa có giúp đỡ. Tiếng nghị luận đốn khởi, ngược nghĩ nhìn một cái Triệu Vân là ai, nhưng không nhìn thấy mặt của hắn. Người Hỏa Lang có thể bán? Có người cười lấy hỏi. 30 lượng, Triệu Vân tùy ý nói. Cái giá tiền này là giá cả thị trường lên công nhận đấy. Đã được công nhận, người nọ tự cũng không mặc cả. Triệu Vân buông xuống Hỏa Lang, thu ngân lượng, cuối cùng nhìn thoáng qua bố cáo, nhấc chân vào thành, trời rất nóng, mang áo choàng xuyên áo tơi, có phải bị bệnh hay không? Sau lưng, không ít người chỉ trò. Triệu Vân không nhìn, dần dần từng bước đi đến, ngược nghĩ thoát khỏi áo tơi, chỉ là gặp tay sét đánh, quần áo rách mướp, mà lại tóc vẫn là đánh quyển nhi, toàn thân ô thất bát hắc. So tên ăn mày vẫn là tên ăn mày, cũng không phải sai người thuyết giáo, vẫn là không muốn cho phụ thân của hắn mất mặt, dầu gì cũng là một nhà thiếu gia. Mặt hay là muốn đấy, quan trọng nhất là hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Sáng sớm vong cổ thành cũng đủ náo nhiệt, trên đường cái bóng người hối hả, tiếng giao hàng nối liền không dứt, bày quầy bán hàng đấy, dạo phố đấy, áp tải đấy, ăn xin đấy, muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ nghề, diễn lấy hết nhân sinh muôn màu. Lưỡng cân đầu heo thịt, nửa cân hoa điêu, quầy hàng trước Triệu Vân hơi ngừng chân, chạy trốn một đêm, quả thực đói hốt hoảng, một hơi thịt một ngụm rượu, ăn không hề hình tượng, có lẽ thân khác thường vị, đi ngang qua phố người, xa xa liền bịt mũi tránh né, mau mau nhanh, Liễu Gia Bình phô mở cửa rồi, chính chạy, không biết là người nào mới ngao nhất cuống họng, náo nhiệt đường cái, đốn tiếng động lớn đằng, khả năng gặp người lưu, đều hướng một phương dũng mãnh lao tới, ăn tránh hương Triệu Vân, bị đụng phải không chỉ một trở về, hắn không phải tận lực, đi theo dòng người mà đi, xa xa, liền thấy một gian cửa hàng trước tụ tụ đầy nhân ảnh, mà lại đứng hàng nổi lên hàng dài, cái kia, chính là Liễu Gia Bình phô, có một luyện khí sư, chính là không giống nhau. Phàm nhà hắn binh khí, tùy tiện xách ra một thanh, đều là thượng phẩm, hơn nữa, mỗi ngày hạn lượng bán ra, đi chậm, người sẽ không bán đi. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Gia Bình phô một khi mở cửa, tất có một số đông người đi đến, thậm chí, khuya ngày hôm trước bỏ chạy bực này rồi. Hôm nay, tự nhiên cũng đồng dạng, xem nhiều người như vậy tụ tập nhi, khả năng mua được binh khí giả, kỳ thật giải rác không có mấy. Mẹ của hắn, động cái lại tăng giá, 50 lượng, nhà người cướp bóc đâu. Liễu Gia Bình phô cửa mở, chúng nhân dũng mãnh vào, sau đó, chính là ầm ĩ chửi mẹ âm thanh, rốt cuộc có mua hay không? Liễu gia cho đáp lại, cũng là nghiêu bức hò hét treo tia chớp. Vốn dĩ, tiền là như vậy tránh đấy. Triệu Vân không đi, tìm nhất căn cọc gỗ, dựa vào cái kia, vừa uống rượu ăn thịt một bên nhìn qua xem. 50 lượng một thanh, đúng là cùng cướp bóc không khác. Chỉ là, Liễu gia thực có thể làm được chuyện này. Vong cổ thành hãng binh khí làm, cơ bản đều bị nhà hắn lũng đoạn. Chủ yếu là binh khí phẩm chất tốt, không phải hắn Triệu gia có thể so sánh. Một ngày một cái giá, đúng là bình thường, có nhiêu đây, còn lớn hơn đem người cướp đi mua. Người sao, không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo tâm. Hôm nay không mua, ngày mai lại mẹ nó phát triển giá rồi. Hôm nay bán hết sạch, ngày mai lại đến. Liễu Gia Bình phô gã sai vặt, đứng ở cửa ra vào, thanh âm hồng lượng, nhìn cái kia sống lưng, rất đến không phải bình thường thẳng, nhìn cái kia cái cằm, giờ lên cũng không phải bình thường cao. Lời kia lời nói, động nghe cũng giống như tuyên đọc thánh chỉ. Đừng nha, lão tử đám 3 ngày rồi, mua binh khí tự mặc kệ. Ngăn ở cửa hàng cửa ra vào, từng cái một ngao ngao kêu to, đều nói không còn, cút cút cút, không bán sẽ không bán. Gào to cái gì? Đớp cứt rồi, được, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lại đến nhiều ít trở về, cũng sẽ không bán ngươi. Hắc, ta đầy bạo tính khí, hảo hảo mua bán, đốn thành mắng chiến, mua binh khí giả hùng hùng hổ hổ. Liễu Gia Bình phô gã sai vặt cũng đủ liều lĩnh. Không có biện pháp, ai bảo Liễu gia của cải nhi hậu đâu có cuồng vốn liếng. Có năng lực chớ mua a. Như cầu kia đoạn, gần như mỗi ngày cũng sẽ diễn vừa ra. Phố người thành thói quen, Liễu gia cũng thói quen. Nhà có binh khí tốt, bức cách cũng đi theo chói mắt. Một hồi trò khôi hài, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có người vui vẻ có người sầu, mua được giả tâm vui vẻ, không mua được giả, chính đặt cái kia tụ tập nhi chửi mẹ. Lão ca, binh khí có thể mượn tới nhìn một cái, Triệu Vân níu lại một cái hồ dâu đại hán, chính ôm một hơi quỷ đầu đao trả lau, vừa mua, coi là chân bảo, vì thế, hơn phân nửa gia sản đều nện tiến vào. Có nhiêu đây, vẫn là vui vẻ cái dám điên nhi đấy. Đến, cho ngươi thật dài mát, đại hán sảng khoái, truyền đạt quỷ đầu đại đao, sau đó ôm bầu rượu, ừng ực cột hồi mãnh liệt rót. Triệu Vân tiếp nhận, lật qua lật lại quét lượng. Đừng nói, đao này đúng là đủ thượng phẩm, có phần là cứng rắn, mà lại lưỡi đao sảng khoái, cầm trong tay, hiển thị rõ khí phách. Cái này cũng đủ dọa người rồi, nếu là một đao vỗ tới, không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng, đủ đợi hai ngày mới mua được. Bất quá hắn nhà nhân phẩm, quả thực không dám lấy lòng. Từng cái đều tựa như Ngưu cùng Thiên Vương lão tử, nếu không phải binh khí tốt, quỷ tề ngừng nguyện ý tới đây. Đại hán lau một cái râu ria, trong miệng hùng hùng hổ hổ không xong. Triệu Vân cười, trả lại binh khí, đại hán tiếp nhận, lại là nhất thông trà lau. Mắng thì mắng, đích xác là binh khí tốt. Đại làm một cuộc, áo choàng hạ Triệu Vân cười một tiếng. Cái thanh kia quỷ đầu đại đao là không tệ, thế nhưng khuyết điểm nhỏ nhặt cũng có rất nhiều. Ít nhất, còn xa không luyện đến nhất tinh túy, như bị hắn lôi điện lại rèn luyện một phen, mới là thật cực phẩm. Cho nên nói, mới nói đại làm một cuộc, luyện khí sao, hắn cũng đã biết. Hơn nữa, còn có càng bá đạo lôi đình, sau lưng vẫn là xử lấy một cái thần đâu như thế tình trạng. Cái kia phải đem Liễu Gia Binh Phô làm phá sản rồi. Chờ Triệu Gia Binh Phô, xa xa liền thấy có người tụ tập, xem binh phô cửa ra vào, một trái một phải đứng thẳng hai cái gã sai vặt, sử bàn bàn trọn vẹn, chính là Liễu Gia người. Không cần phải nói, chủ tử của bọn hắn tại binh phô trong, Liễu Gia Binh Phô trưởng quỹ đích thân đến thu mua Triệu Gia Binh Phô. Đây còn phải nói Triệu Gia Binh Phô sớm đã nhập không đủ suất, lại chống đỡ đi xuống, không có chút ý nghĩa nào. Liễu Gia thật muốn lũng đoạn hãng binh khí làm a, phố đầu đề câu chuyện âm thanh không ngừng. Triệu Vân đã tìm chỗ thoát khỏi áo tơi, liếc qua cái kia lưỡng Liễu Gia gã sai vặt, nhấc chân tiến vào binh phô, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy lão tôn đầu Dương Đại cùng võ nhị, trừ bọn họ ra, chính là một cái hình thể thon dài lão giả. Triệu Vân tự nhận đến, chính là Liễu Gia Binh Phô trưởng quỹ, cũng coi như ngoại phái đệ tử, danh gọi Liễu Thương Hải. Luận bối phận mà nói, là Liễu Vương không đường đệ. Thiếu gia, lão tôn lão đại bề bộn sợ đứng dậy. Triệu Vân khoát tay, đặt mông ngồi xuống, cười xem Liễu Thương Hải. Ngọn gió nào nhi, đem người thổi tới rồi. Liễu Thương Hải không nói, đầu cao thấp quét lượng lấy Triệu Vân. Đây là gặp sét đánh sau những lời này, chính là Liễu Thương Hải ánh mắt nhi làm cho đại biểu ngụ ý. Chỉ vì Triệu Vân hình thái quả thực quá cái kia, quần áo rách mướp, toàn thân ô thất bát hắc, còn có tóc, từng sợi vẫn là đập vào quyển nhi. Không chỉ hắn, lão tôn lão đại bọn họ ánh mắt nhi cũng kỳ quái. Chỉ biết thiếu gia ra ngoài tản bộ, mấy ngày sau trở về, động thành bộ dạng này hùng dạng nhi rồi. 1000 lượng, thu mua Triệu Gia Binh Phô. Liễu Thương Hải thu con mắt, bưng chén trà lên, thích ý nhấp một miếng. Không bán, ngày mai lại đến, nhưng chỉ là 800 rồi. Tiễn khách, ngươi, Triệu Vân dứt khoát. Liễu Thương Hải mặt hắc, tốt xấu là Triệu Vân trưởng bối, từ Liễu Như Tâm cái kia luận bối phận, Triệu Vân còn phải đổi hắn một tiếng thúc thúc, tam câu nói chưa tới, cái này hạ lệnh trục khách rồi, quả thực thật mất mặt. Triệu Vân tự nhàn nhã rồi, bưng chén trà lên, không phải thôi, Liễu Thương Hải còn dám lải nhải, hắn không ngại đánh người. Đều là gia tộc ngoại phái đệ tử, Liễu Thương Hải tu vi yếu được kêu là một cái đáng thương. thật muốn đánh, hắn có thể cho cái kia đánh thành cho. Đánh ra hỏa này, hắn chẳng muốn động thủ. Tung đem Liễu Thương Hải đánh chết, Liễu Thương không cũng sẽ không có nửa chút đau lòng. Một thân phận thấp kém ngoại phái đệ tử, ai sẽ quan tâm đâu muốn Liễu Thương không đau. Đến làm cho hắn Liễu gia chân chính thương gân động cốt. Nói cho cùng, hắn là cũng đủ có thể chịu. Như đặt ở trước kia, từ lúc vào cửa cái kia phút chốc, tựu mẹ của hắn cầm vũ khí rồi. Nguyên nhân một hồi treo đầu dê bán thịt chó hôn lễ. Triệu Liễu hai nhà sớm đã thủy hỏa bất dung rồi. Người vẫn là mẹ nó chạy cái này tìm vui mừng a. Hừ. Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo đi rồi. Vốn tưởng rằng thuận lợi, không nghĩ được đụng phải nhất mũi cho, còn bị đuổi đi ra. Quả thực cam tức, cái kia đến trở về báo cáo gia tộc, hướng đã chết cả Triệu gia. Thiếu gia, ngươi cái này là, lão tôn lão đại tiến lên, thăm dò tính nhìn xem Triệu Vân, chủ yếu là Triệu Vân hình thái quá chật vật. Không sao, cái kia binh phô, đóng cửa 3 ngày, binh phô vũ khí, có một cái tính một kiện, đều chuyển ta trong phòng. Minh bạch, thiếu gia phân phó đấy, lão tôn lão đại sẽ tự nghe theo. Ngay sau đó, dương chỗ quan trọng cửa hàng môn, võ thứ hai vén lên tay áo, bắt đầu điều binh khí. Thật đúng là đóng cửa a, nhìn vừa rồi Liễu Thương Hải sắc mặt. Giống như không có nói khép lại a, nên chào giá rất cao. Phố người thấy chi, lại thấu cùng nơi tán gẫu, chỉ trò tất nhiên là không thể thiếu. Cách chương